Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 789, chương 790, mảnh đất nhỏ. Cảm nhận được kim mao sói sát cơ, Diệp Lăng cả người mát lạnh, trong lòng cũng là kinh hãi. Ta dựa vào, người này là muốn đùa thật à, cũng không trách kim mao sói tức giận như vậy, phải biết. Kim mao sói bộ tộc vô cùng thưa thớt, thậm chí cùng hỗn độn thánh thú cũng đều chênh lệch không bao nhiêu. Thật vất vả ra như thế cái kim quý chủ nhân, bây giờ lại vẫn la hét muốn đi theo Diệp Lăng, đem kim mao sói chọc tức, kém chút cao huyết áp phạm vào. Ai ta nói, theo ta có nhất đồng tiền quan hệ không có, ngươi hướng ta hung cái rắm a. Diệp Lăng vội vã xua tay. Nếu như người này thật điên lên, vạn nhất đem chính mình làm thịt rồi, chính mình đi chỗ nào khóc đi. Tiểu kim mao sói nhìn không trung lão tổ, thấp giọng gào rung truyền, đây là ta trúng mục tiêu nhân quả, ta hẳn là thuận ứng với thiên đạo, nếu không, chỉ đem gặp nạn. Rát chi, kim mao sói ngẩn, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói không ra lời, nhưng là lại không cam lòng. Lập tức lắc đầu, ta cho ngươi cái điều hòa làm pháp, ta trước dẫn nó trở về Linh Sơn, truyền thụ thần thông cùng với truyền thừa, đối đãi ngươi trở về tiên giới chi về sau, lại hô hoán nó, ngươi phải biết, đây hết thảy cũng là vì hắn tốt, đi theo bên cạnh ta, tuyệt đối so với cùng ở bên cạnh ngươi mạnh hơn. Kim mao sói hướng phía Diệp Lăng nói. Diệp Lăng nhìn một chút bên người kim mao sói, cũng là tình cảm mãnh liệt dâng trào. Như thế một đầu dị thú nếu là thật cùng với chính mình, vậy coi như hạnh phúc cực kỳ. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta đến rồi tiên giới, nếu là hắn tự mình tiến tới tìm ta, nhưng là cùng ta không có một chút quan hệ a. Diệp Lăng nói. Bầu trời kim mao sói gật đầu. Mà sau khi Diệp Lăng vỗ vỗ bên người kim mao sói, trước cùng ngươi lão tổ đi Linh Sơn, dù sao bộ tộc của ngươi bên trong còn có truyền thừa, đợi ta trở lại tiên giới, trước tiên liền hô hoán ngươi. Ở Diệp Lăng bên người kim mao sói gật đầu, giữa không trung kim mao sói lão tổ thấy đây, rất sợ Diệp Lăng đổi ý, móng vuốt vung lên. Một đạo kim quang bao vây lấy phía dưới tiểu kim mao sói. Hai vị tên đáng sợ trực tiếp biến mất ở cái này nhất phương thiên địa. Làm hai người rời đi chi về sau, Diệp Lăng sâu thán một hơi. Tấm tắc, mình là không phải chịu yêu giới sủng ái a. Làm sao liên tiếp hướng bên cạnh mình bỏ vào những thứ này đáng sợ yêu thú a. Đạo hữu, thật đúng là hồng phú a. Ta xem a. Lấy sau khi yêu giới mảnh đất nhỏ, cũng có một phần của ngươi a. Địa Tàng Vương đều không che giấu chút nào trong lòng ước ao. Phải biết, trước kia tại hắn nơi đây phi thăng, nhưng là còn có một đầu hỗn độn thánh thú a. Đây chính là không thể so với kim mao sói bộ tộc kém đáng sợ chủng tộc a. Hiện tại lại làm ra một đầu kim mao sói, dây dưa đến cùng muốn cùng Diệp Lăng đi. Hơn nữa có người nói Diệp Lăng bên người còn có một đầu đối với thần thông miễn dịch đáng sợ hắc long, có thể tưởng tượng, đến khi lấy về sau, nếu ai cùng Diệp Lăng chém giết đứng lên, không từ mà biệt, liền bên người hắn cái này ba đại yêu tộc, cũng đủ để kinh sợ nhất phương thế lực a. Yêu tộc người nhất bao che cho con, thật muốn giết, hỗn độn thánh thú bộ tộc, kim mao sói bộ tộc, lại thêm cái trước long tộc, thiên ở đâu, cái này còn khiến người ta sống sao? Hắc hắc, vận khí, chỉ do vận khí, Diệp Lăng cũng là cười hắc hắc. Một bên Địa Tàng Vương gật đầu, đạo hữu nên biết, vận khí cũng là tu hành một loại, ta muốn đạo hữu đời này, hẳn là nếu so với đời trước càng thêm huy hoàng rực rỡ. Hoặc đặt chân cái kia cảnh giới thần bí, cũng là dễ như trở bàn tay đi. Đạo hữu đời này căn cơ kiên ổn, hơn nữa thân có dị thể, càng là có lớn như thế vận, không được đều không có thiên lý. Nghe được Địa Tàng Vương như thế nịnh hót chính mình, Diệp Lăng cũng là rất có lợi, cười hắc hắc, Bồ Tát nói đùa, ngươi không phải cũng mau nhảy đến cái cảnh giới kia mà. Cùng vui cùng vui, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, mà sau khi Diệp Lăng rời đi, lúc đầu nghĩ đi Xâm La Thành nhìn Thanh Y, kết quả Thanh Y đang bế quan, Diệp Lăng cũng liền trực tiếp về tới Thế Tục Đế Đô. Đến rồi Đế Đô chi về sau, Diệp Lăng về tới Mạc Gia Đại Viện. Hôm nay Mạc Gia Đại Viện nhưng là rất náo nhiệt. Ở Đông Hải Mạc Tử Đảo đều rút ra khoảng không chạy tới. Dù sao mình con dâu muốn sinh a, đây chính là chính mình thân tôn tử muốn giáng sinh. Hắn cái này làm ra ra làm sao có thể không kích động. Hơn nữa Diệp Thiên đến, cùng với Lý Kỳ người nhà đến, đều là cái nhà này rót vào tràn đầy sức sống. Chẳng qua Diệp Lăng đi tới về sau, Diệp Thiên đem Diệp Lăng kéo đến một bên, tấm tắc, cái này lão gia tử khí thế nhưng là thật đủ a. Người lão tử ta hiện tại mỗi ngày đều có thể cảm giác được bạn quân như bạn hổ cái chủng loại kia khẩn trương a. Diệp Lăng nghe xong sau khi tức thì vui vẻ, cha mình nói lời này, chính mình kỳ thực rất có thể hiểu được, bọn họ đều là bình thường lão bách tính, coi như là thành thân thích, cũng là câu thúc cẩn thận, kỳ thực Diệp Thiên hoàn hảo một ít, Lý Kỳ người nhà đó mới gọi một cái kinh hồn táng đảm a. Ở tại trong nhà này, lão lưỡng khẩu không có một ngày ngủ qua an giấc. Thường tại tivi lên lấy thủ lĩnh xuất hiện Mạc lão liền thân nhân trong phòng ở. Lão lưỡng khẩu tâm lý cái tư vị đó, có thể là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Ta cho ngươi biết, a ba, kỳ thực lão gia tử rất hiền hòa. Ngày hôm nay muộn lên chúng ta quát ngừng lại ngươi vừa nhìn liền biết. Cầu thúc cái gì, buông ra điểm, trời sập cũng có ngươi nhi tử ta chỉa vào đây. Diệp Lăng cười hắc hắc, một bên Diệp Thiên phi thẳng đến Diệp Lăng đầu lên thưởng một cái tát. Cái gì lão gia tử? Phải gọi ra ra, chút tôn trọng hắn lão nhân ra. Ngoặc kép, Diệp Lăng nhìn một cái, đã biết lão tử là hoàn toàn bị giật mình, lập tức bẹp bẹp miệng rút lui. Chẳng qua khoan hãy nói, chạng vạng tối thời điểm Mạc Gia Đại Viện, một đám người ở một cái bàn lên uống rượu, lão gia tử không có chút nào cái giá, rất dễ thân cận, Lý Kỳ cha mẹ cùng Diệp Thiên cũng là mới trong lòng chậm rãi thở phào, bởi vậy bọn họ mới xem như dám há mồm thở dốc. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh tại gia ngây ngô không có chuyện làm, đi ra khỏi nhà đi ra ngoài chuyển rời một chút. Vừa vặn Diệp Vô Đạo mang theo Lý Tình cũng là trở về Diệp gia. Lý Tình hiện tại cũng mang thai, mấy người bọn họ bên trong chỉ có Lý Thiên Hạo không có nữ bằng hữu, cũng chỉ có Thần Phong cùng cái kia Đại Minh Tinh Băng Băng còn chưa kết hôn. Bây giờ Băng Băng Đại Minh Tinh đã gần như không tiếp cái gì thông báo, chuẩn bị tay rời khỏi làng giải trí. Cùng Thần Phong quan hệ cũng là chỗ ngọt ngào vô cùng. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh kêu lên Diệp Vô Đạo ba người đi tới ở vào hậu hải một nhà quán ba bên trong. Cái này địa phương nhưng là đế đô đại thiếu thường thường quang lâm địa phương. To lớn quán ba trước cửa, mấy trăm ngàn xe hầu như chính là ăn mày. Nếu như ở nơi này lái một chiếc cái gì BMW 320 trang bị xiên, phòng trừng khuôn mặt bị đánh bay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tấm tắc, Thần Phong tiểu tử kia, công vụ bề bộn, ta nói Diệp Lăng, nhìn nhân ra, người nhà giàu gì cũng là dị năng cục tướng quân, toàn bộ không có chính sự. Một bên Diệp Vô Đạo xuống xe, nhìn một chút sáng chói đèn nê ông bĩu môi nói, Diệp Lăng cũng là nhún vai bả vai, có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta muốn chức vị. Ba người cười cười, vào cái này quán ba bên trong. Hiện nay ba người đều là thành gia, hơn nữa đều muốn có con của mình nữ các loại. cho nên nói thành thục không thiếu. Ngồi đang kịch liệt tiếng nhạc dưới, ba người cũng là cảm thán hàng vạn hàng nghìn, nhìn quán ba từng cái thần sắc kích động người, không thể nín được cười. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.